vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng rực cả một vùng trời, ánh trăng chiếu như thác nước đổ xuống mặt đất, nhưng vào lúc này, một đám mây dày đặc tối sầm trên đỉnh núi Yên Tử, khiến cho cả bầu trời dường như cũng trở nên tối tăm, đổ bóng tối lớn lên núi Yên Tử. Bên ngoài núi Yên Tử, ánh trăng vẫn sáng như vậy, một bóng người từ từ bay lên từ góc núi Yên Tử, sau đó chắp tay đứng giữa không trung. Advertisement, một mình đối mặt với đám mây giông bao trùm rất bi tráng và đơn độc. Cảnh tượng này vô cùng cổ quái và kỳ dị, khiến cho người ta có một cảm giác không chân thực, dường như họ đang ở trong chuyện thần thoại vậy. Trương Tín Chiết đưa Ngộ Năng và nhóm người của Huyền Ninh Tử ra khỏi đạo quán thì vừa hay nhìn thấy cảnh này. Advertisement, nếu hôm nay Trần Lão Đạo không chết thì Yên Tử sẽ trở nên hưng thịnh. Huyền Ninh Tử vuốt râu cảm thán, thiện tai, Ngộ Năng Hòa Thượng cho rằng đó là điều đương nhiên. Trương Tín Chiết nghe thấy vậy, sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt lóe lên. Yên Tử hưng thịnh, nhưng Yên Tử lúc đó không phải là Yên Tử của nhà họ Trương. Nếu đúng như vậy thì không hưng thịnh cũng đành chịu, sư thúc không trách tôi được. Trương Tín Chiết mắt nhắm mắt mở nhìn không chút do dự. Theo ghi chép trong cổ thư, một kiếp tiên nhân có 9 trận lôi đình, cứ qua trận này thì đến trận khác, uy lực của mỗi trận dường như mạnh gấp đôi trận trước. Với thực lực của Trần Lão Đạo, không biết có thể độ qua được bao nhiêu trận. Huyền Ninh Tử nói với vẻ mặt chăm chú, trận thứ 5, nhiều nhất là trận thứ 6, Ngộ Năng Hòa Thượng trầm giọng nói. Huyền Ninh Tử gật đầu đồng ý. Huyền Ninh Tử, Ngộ Năng và Trần Tùng Ân đều có thể coi là bạn cũ, họ biết rất rõ thực lực của nhau. Vậy tên Long Vương kia đâu? Không biết nó có thể trải qua được 9 đạo lôi đình để thành tiên hay không? Huyền Ninh Tử đột nhiên hỏi. Ngộ Năng không nói gì. Năm đó, tu vi của Long Vương mạnh nhất trong giới, thực lực của một mình Long Vương có thể trấn áp giới võ đạo của Việt Nam trong suốt 20 năm. Đến giờ đã 20 năm trôi qua, thực lực của Long Vương có lẽ đã vượt qua bọn họ rất nhiều, bọn họ cũng không đoán chính xác được. Nếu đã không dám đối mặt với Long Vương, muốn tới cũng không nắm chắc phần thắng được. Hôm nay có Trần Lão Đạo đi trước, lại có cả trời đất khôi phục, chúng ta chưa hẳn là không có khả năng đuổi kịp họ. Huyền Ninh Tử nói, Ngộ Năng gật đầu nói. Thiện tai, những ngôi của phái này đã bặt vô âm tín khá lâu, cùng lúc đó họ cũng đang háo hức chờ đợi một cơ hội. Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, bởi vì lúc này trận lôi đình đầu tiên đã giáng xuống. Một tia sấm sét nổ ra từ trong đám mây giông, giống như một cây giáo điện, mang theo sức mạnh to lớn và tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bầu trời tối sầm ở núi Yên Tử được chiếu sáng bởi tia sét. Dường như trong nháy mắt, tia sét suýt đã đánh trúng lên người Trần Tùng Ân. Trong tích tắc, ánh sáng đạt đến cực độ, bao phủ cả người của Trần Tùng Ân. Thầy Trương, Tạ Hoàng Đồng nhìn cảnh tượng trên bầu trời, tay siết chặt và la lớn thất thanh. Cách Trương,